Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, vạn chúng chú mục. 5. Sơn trận dũng sĩ cường hoành vượt quá tất cả khinh kỵ dự kiến bên ngoài. Am hiểu tại cứng đối cứng, sơn trận dũng sĩ đối mặt với chạy nhanh đến khinh kỵ căn bản không sợ hãi chút nào. Trường thương cùng trọng thuẫn phối hợp hoàn mỹ, không có khe hở, tạo thành một đạo không thể vượt qua tử vong chi tường. Dưới tường đều là khinh kỵ thi thể, liên tục không ngừng khinh kỵ chết thảm tại trường thương phía dưới. Bất quá theo liên tục không ngừng công kích, sơn trận dũng sĩ cũng là có chút ăn không tiêu. Mỗi một lần chiến mã va chạm đều sẽ tiêu hao bọn hắn đại lượng thể lực. Luân phiên xuống tới, cứng đối cứng đã không phải là lựa chọn tốt nhất. Mấy vị vạn phu trưởng liên tục giống giận, sơn trận dũng sĩ trận hình lần nữa phát sinh biến hóa. Sơn trận dũng sĩ tựa như là rắn trườn, bắt đầu giao nhau biến trận, rất nhanh hơn 6 vạn sơn trận dũng sĩ tách ra tới. Hình thành 8 tòa quân trận, cái này 8 tòa quân trận ở giữa bắt đầu lẫn nhau tách rời, nhưng lại là hô ứng lẫn nhau. Chỉ cần trong phiến khác chính là có thể hội tụ thành một tòa quân trận. 8 tòa quân trận vận chuyển, rất nhanh đem công kích mà đến khinh kỵ chia cắt ra tới. Có thể khoái mã công kích kỵ binh, đây mới thực sự là kỵ binh. Nhưng nếu là chiến mã, ngay cả bắt đầu chạy đều rất khó làm được. Như vậy dạng này kỵ binh chỉ sợ cùng dê đợi làm thịt không sai biệt lắm. 8 tòa quân trận thế nhưng là phân tầng lần chặn đường khinh kỵ, khiến cho khinh kỵ công kích trở nên càng ngày càng bất lực. Lần này, sơn trận dũng sĩ chỗ kinh khủng liền là chân chính bày ra. Trường thương trong tay không ngừng kích động, đem trên chiến mã người thống hạ. Cùng lúc đó, rất nhiều cầm trong tay lưỡi dao loan đao dũng sĩ tựa như là thoăn thoắt báo săn, không ngừng tìm cơ hội xuất kích, không ngừng thu gặt lấy những cái kia xuống ngựa người. Trên hai tay nổi gân xanh, đôi mắt trừng trừng, tựa hồ muốn lồi ra đến. Lý Phi Long sử xuất lực khí toàn thân, gắt gao kiềm chế ở đâm vào khoang ngực của mình trường thương, để tránh Cao Xuyên Đình cho hắn càng lớn trọng kích. Cao Xuyên Đình hai tay cầm súng, trong thần sắc cũng là mang theo một tia đỏ lên, hai tay ngang nhiên phát lực, trường thương đem Lý Phi Long thế mà chống lên. Trường thương lắc một cái, Cao Xuyên Đình đem trường thương trong tay đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Lý Phi Long thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể cưỡng ép vặn một cái, đem trường thương từ trong thân thể rút ra, kịch liệt đau nhức khiến cho kích thích thần kinh của hắn, khiến cho thần sắc của hắn trở nên có chút vặn vẹo. Một hơi rời khỏi 20 bước bên ngoài, Lý Phi Long mới là cảm giác được thở dài một hơi. Ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên Cao Xuyên Đình, nói ra, thật đúng là có chút bản sự. Cao Xuyên Đình không nói tiếng nào, trường thương lê đất, hướng phía Lý Phi Long chạy nhanh đến. Đại địa phía trên, một đầu đường thẳng lập tức xuất hiện, một mực hướng phía trước kéo dài. Lý Phi Long trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng, lập tức không chút do dự, thân thể lại lui. Hiện tại hắn đã là thân thể bị trọng thương, nếu là lại lựa chọn cùng Lý Phi Long cứng đối cứng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Rất nhanh, Lý Phi Long thân thể ẩn vào khinh kỵ bên trong. Cao Xuyên Đình trong đôi mắt hàn quang càng sâu, nhưng cũng không dám lại dễ dàng xuất kích. Dư quang đảo qua ngay tại chém giết chiến trường, Cao Xuyên Đình thân thể khẽ động, hướng phía gần nhất một tòa quân trận đi đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo dồn dập nghẹt ngào âm thanh vang lên, một cây mũi tên hiện hiện ra lăng lệ hàn quang, bắn về phía Cao Xuyên Đình lưng. Lỗ tai khẽ động, Cao Xuyên Đình cảm nhận được phía sau hàn ý, trường thương khẽ động, đột nhiên trụ đất, thân thể lập tức nhảy lên thật cao, mũi tên từ Cao Xuyên Đình dưới lòng bàn chân bay qua. Giờ khắc này, Cao Xuyên Đình cảm giác được lưng của mình có chút phát lạnh. Vừa rồi, nếu là trễ bên trên một tia, chỉ sợ khó mũi tên liền sẽ vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Lý Phi Long không thể bảo là không âm hiểm. Ánh mắt phát lạnh, Cao Xuyên Đình ánh mắt nhìn về phía kia khoái mã mà đến Lý Phi Long. Ngươi thật sự chính là hảo thủ đoạn. Cao Xuyên Đình ngữ khí băng lãnh nói. Lý Phi Liệt trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Lồng ngực phía trên vết thương đã là bị băng vải quấn lên. Nhưng là máu tươi y nguyên không ngừng tại chảy ra. Nhuộm đỏ băng vải, trong đôi mắt ngoan độc ánh mắt càng sâu. Nhìn xem Cao Xuyên Đình lên tiếng nói ra. Thật là đáng tiếc, vừa rồi mũi tên kia hẳn là trực tiếp xuyên qua thân thể của ngươi. Cao Xuyên Đình nói ra. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng, Lý Phi Long lắc đầu. Sau một khắc, ánh mắt phát lạnh, Lý Phi Long hai tay thoáng động, cong cung như trăng tròn, mũi tên nổ bắn ra mà ra, siêu siêu dồn dập tiễn minh âm thanh tựa như là đòi mạc âm thanh. Cao Xuyên Đình thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, trường thương trong tay vọt lên, không ngừng tại trước người của mình huy động. Trường thương vung vẩy kín không kẽ hở, bắn tới mũi tên không ngừng bị trường thương đánh rơi. Lý Phi Long thần sắc lại là trở nên càng thêm âm trầm. Liên tục một hơi bắn ra 20 tiễn, không có một tiễn làm bị thương Cao Xuyên Đình. Tương phản, Cao Xuyên Đình trong thần sắc thì là hiện ra một tia ửng hồng chi sắc. Khí huyết quay cuồng mà ra, cưỡng ép xuống. Cánh tay có chút run rẩy, Lý Phi Long âm trầm ánh mắt nhìn về phía Cao Xuyên Đình. Chậm rãi nói ra, nhìn đến, ngươi so với cái kia thảo nguyên thát tử khó giải quyết nhiều. Cao Xuyên Đình sắc mặt bên trong lộ, ra mỉm cười, dưới chân bỗng nhiên khẽ động, vẽ ra một đạo rưỡi tròn. Hùng hậu nội lực lập tức mang theo bọc lấy mũi tên bay đi. Một cước đạp xuống. Mũi tên nổ bắn ra mà ra, bắn về phía Lý Phi Long. Lý Phi Long thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, từ trên lưng ngựa phóng lên tận trời. Sau một khắc, 13 rễ mũi tên vô tình đâm vào chiến mã trong thân thể. Chiến mã phát ra một tiếng gào thét, bịch một tiếng ngã xuống đất. Trong thần sắc ý cười càng sâu, Cao Xuyên Đình thân thể nổ bắn ra mà ra. Trường thương mang theo bá đạo lực đạo lần nữa đâm thẳng hướng Lý Phi Long. Lý Phi leo dưới thân thể rơi. Hắn giờ phút này đã là không chỗ mượn lực. Chỉ có thể lựa chọn đón lấy Cao Xuyên Đình trường thương. Phanh hai người trường thương trong tay lần nữa va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ. Lần này, Lý Phi Long thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng. Hướng về sau bay ngược mà đi. Cao Xuyên Đình tự nhiên là đắc thế không khiến người ta. Thân thể khẽ động, một tay cầm súng, hướng phía Lý Phi Long đâm tới. Lý Phi Long ánh mắt phát lạnh, khóe miệng khẽ động, lộ ra một tia cười lạnh, rút lui ở giữa giơ lên cánh tay phải. Cao Xuyên Đình trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Một đạo hàn quang lập tức từ Lý Phi Long tay áo phải bên trong bay ra. Cao Xuyên Đình thần sắc kinh biến, cưỡng ép thay đổi thân thể, tại giữa không trung, sử xuất lại lư đả cồn, mới là miễn cưỡng tránh thoát tên nỏ tập sát, thế nhưng là, còn đến không kịp để hắn có chút thư giãn, một đạo bén nhọn thanh âm đã là lọt vào tai, cái thứ hai tên nỏ đã gần thân, muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi, lập tức thân thể khẽ động. Cao Xuyên Đình miễn cưỡng tránh đi chỗ yếu hại, mạnh mẽ tên nỏ vẫn là vô tình quán xuyên vai của hắn. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực đâu. Cũng bất quá là như thế mà thôi. Lý Phi Long điên cuồng kêu gào, lại là một cây tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Cao Xuyên Đình thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh, nhìn chăm chú lên nổ bắn ra mà đến cái thứ ba tên nỏ. Trực tiếp đem trường thương trong tay đột nhiên ném ra ngoài. Trường thương mang theo một mảnh phong thanh, uy lực lại là cường hoành vô song.